Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 52, Hảo Cảm, góc truyện audio.com. Lưu Vân Chân Nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Huyền Tông ở nơi đó quỷ biện cùng công nhiên thêu dệt vô cớ. Đầu óc đã có chút không đủ dùng. Lý Huyền Tông nói láo có thể là liền con mắt đều không nháy mắt. Bọn hắn lúc nào đạt được Hắc Sơn lão yêu bày mưu đặt kế rồi. Trọng yếu nhất chính là Lý Huyền Tông chẳng qua là giết một cái tại toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu có thể nói là không có ý nghĩa đoàn uy long. Lại sửng sốt khiến cho hắn nói ra toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu phảng phất đều muốn khai chiến bộ dáng. Mặc dù lời này nghe giống như có chút không đáng tin cậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lại còn thật có như vậy mấy phần đạo lý. Nói chuyện giật gân. Thạch Nguyên Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng. Nhưng lại đã không có trước đó cái kia cổ áp bách khí tức tại. Có lẽ hắn cũng cảm giác Lý Huyền Tông đây là tại nói chuyện giật gân. Nhưng không bài trừ thật là có loại khả năng này. Tối thiểu nếu là nắm Hắc Sơn lão yêu cho dẫn tới. Vậy chuyện này rất dễ dàng náo thành hai cái thế lực ở giữa tranh chấp. Lý Huyền Tông lúc này lại nói. Độc Long trại thiếu ta Hắc Phong Sơn 1000 linh thạch. Tại hạ lần này cũng chỉ theo Độc Long trại tài sản bên trong cầm 1000. Nơi này là thượng nhân ngài thống ngự chỗ. Cái kia Độc Long trại còn lại tài sản dĩ nhiên chính là thượng nhân ngài. Cho nên còn mời thượng nhân ngài phái người tới tiếp quản Độc Long trại. Kiểm kê tài sản, Độc Long trại này loại thế lực nhỏ tài sản Thạch Nguyên thượng nhân là chướng mắt. Mà lại hắn sở tu luyện cũng là hương hỏa bí thuật. Đối với linh thạch A, đan dược A loại hình cũng không là quá mức coi trọng. Thế nhưng hắn không coi trọng. Dưới tay hắn những người kia. Còn có bên trong Sơn Quốc Hoàng thất một chút người tu hành có thể là hết sức xem trọng. Lý Huyền Tông cử động lần này cũng là cho hắn một cái hạ bậc thang. Suy nghĩ một lát, Thạch Nguyên Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng nói. Lần sau nhớ kỹ, lại xuất hiện giống sự tình nhất định phải thông báo bản tỏa. Quảng cáo, nếu là còn dám tới ta bên trong Sơn Quốc tùy ý làm bậy. Tiền trảm hậu tấu, dù cho coi như là Hắc Sơn lão yêu hắn đích thân đến. Bản tỏa cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Thạch Nguyên Thượng Nhân cái kia khổng lồ hư ảnh liền bắt đầu tiêu tán. Lưu Vân Chân Nhân lập tức thở dài một hơi, lại nhìn về phía một bên Lý Huyền Tông, lại phát hiện hắn giống như là đã sớm liệu đến một màn này. Thạch Nguyên Thượng Nhân sẽ nhượng bộ, Lý Huyền Tông đích thật là có niềm tin rất lớn, cùng Hắc Sơn lão yêu không giống nhau. Thạch Nguyên Thượng Thần tu luyện hương hỏa bí thuật càng thêm quan tâm chính mình thống ngự chỗ an ổn. Hắn biết Lý Huyền Tông nói tới đích thật là có chút nói chuyện giật gân. Bất quá đảo cũng không thể hoàn toàn bài trừ này loại nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là Lý Huyền Tông lực lượng quá đủ. Giống như Hắc Sơn lão yêu thật tại sau lưng của hắn vì đó chỗ dựa một dạng. Vì đoàn uy long như thế một cái liền dưới tay hắn cũng không tính ra hỏa ra mặt. Không có lời, cho nên Lý Huyền Tông cho hắn một bậc thang. Hắn liền lập tức liền rơi xuống. Sau đó liền có bên trong Sơn Quốc Hoàng thất người tới. Nắm Độc Long trại bên trong những người khác toàn bộ bắt giữ. Kiểm kê tài sản sau cho Lý Huyền Tông 1000 linh thạch. Để bọn hắn nhanh lên xéo đi. Mục đích đã đạt đến. Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân Chân Nhân đương nhiên sẽ không tại đây bên trong lưu thêm. Trên đường Lưu Vân Chân Nhân tâm duyệt thành phục hướng về phía Lý Huyền Tông thi lễ. Thở dài, Lý Phong Chủ, lần này quả nhiên là đa tạ. Nếu không phải lần này Lý Phong Chủ ra tay, chỉ sợ lần này ta Lưu Vân Tông liền muốn đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Chân Nhân khách khí, người ta đều là Hắc Phong Sơn người. Mặc dù thuộc về khác biệt đỉnh núi. Nhưng đừng quên, đại gia là người một nhà. Người một nhà đều không giúp mình người. Cái kia Hắc Phong Sơn chẳng phải là một đoàn vụn cát. Lý Huyền Tông tại, người một nhà, ba chữ bên trên nhấn mạnh. cũng là nhường Lưu Vân chân nhân thổn thức không thôi. Bởi vì Hắc Sơn lão yêu lòng dạ hẹp hòi, thủ hạ phong chủ một khi quá mức cao điệu, tỷ như giống Khuê Sơn quân như thế liền sẽ bị đánh ép. Cho nên Hắc Phong Sơn rất nhiều phong chủ lòng trung thành kỳ thật rất kém cỏi. Đại gia tự quét tuyết trước cửa. Hắc Phong Sơn 16 phong kỳ thật liền là một đoàn vụn cát. Dĩ vãng Lưu Vân chân nhân có thể chưa từng có tại Hắc Phong Sơn bên trên cảm giác được có tập thể cái này khái niệm. Không nghĩ tới hôm nay lại là tại Lý Huyền Tông trên thân cảm thấy. Loại cảm giác này hết sức kỳ dị, nhưng cũng để cho người ta an tâm. Lưu Vân chân nhân trầm giọng nói. Vậy thì tốt, bần đạo liền không cùng Lý Phong chủ ngươi khách khí. Nhưng Lý Phong chủ cũng chớ có khách khí với ta. Trước đó chư tam liệt yêu quái kia chấp trưởng thiết tháp phong thời điểm sống mơ mơ màng màng. Cũng không có linh thạch cho thiết tháp phong bày trận. Chờ bần đạo sau khi trở về lập tức liền bắt đầu quy hoạch trận pháp. Vì thiết tháp phong bố trí một tòa có khả năng ngưng tụ linh khí tụ linh trận còn có phòng ngự trận pháp. Vậy liền đa tạ chân nhân. Lý Huyền Tông cởi mở mà cười cười trả lời. Mặc dù ở bề ngoài Lưu Vân chân nhân mới là tiền bối, nhưng hai đời kinh nghiệm cộng lại, Lý Huyền Tông tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này có thể là Lưu Vân chân nhân không cách nào sánh được. Lúc này nếu là có độ thiện cảm, vị này Lưu Vân chân nhân đối Lý Huyền Tông độ thiện cảm có thể nói đều muốn bạo dạp. Trở lại Hắc Phong Sơn về sau, Lưu Vân chân nhân tiện tay bắt đầu giúp Lý Huyền Tông bố trí trận pháp. Mà Bạch Hạc chân nhân bên kia tại phái môn hạ đồng tử cho Lý Huyền Tông đưa đan dược thời điểm cũng hơi hỏi thăm một chút bọn hắn tại bên trong sơn. Quốc sự tình, quảng cáo, sau khi nghe xong về sau Bạch Hạc chân nhân cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Huyền Tông vậy mà lại dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức tới xử lý vấn đề. Bất quá nếu là Hắc Phong Sơn người đều có Lý Huyền Tông như vậy tâm tính. Bọn hắn tại đây đông hành Linh Châu trong giới tu hành. Địa vị có lẽ liền sẽ khác biệt. Cũng không đến mức bị một cái Cửu Long Sơn áp chế. Mà lúc này Lý Huyền Tông cầm lấy Bạch Hạc chân nhân vừa đưa tới đan dược. Nhìn xem cái kia tiểu đồng tử hoạt bát đáng yêu rời đi. Hắn lại sờ lên cầm suy nghĩ lung tung dâng lên. Chờ lúc nào chính mình chấp trưởng một phương thế lực lớn. Có lẽ cũng cần phải thu cái thổi tiêu đồng từ cái gì. Đặt tên liền gọi Thanh Phong Minh Nguyệt. Thoạt nhìn rất có bức cách a. Đây mới gọi là có tiên gia khí độ. Bất quá vì cái gì đạo đồng muốn gọi Thanh Phong Minh Nguyệt đâu. Hai cái danh tự này có chút quen tai a. Lý Huyền Tông vuốt vuốt đầu. Sau khi xuyên việt hắn cỗ thân thể này trí nhớ có khả năng xuất hiện bộ phận hư hao. Dẫn đến hắn luôn cảm giác mình quên đồ vật gì một dạng. Bất quá Lý Huyền Tông cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bên ngoài có Lưu Vân chân nhân giúp hắn bày trận. Lý Huyền Tông thì là cầm đan dược chuẩn bị đi bế quan. Hắn nổi tình tích lũy thâm hậu. Lúc này cũng là có thể thử nghiệm đi đột phá quy nguyên nhị trọng thử một chút. Quy nguyên cảnh điểm khó khăn chân chính liền tại xây dựng đan hải. Bước vào quy nguyên nhất trọng trong nháy mắt đó. Về sau liền muốn dễ dàng rất nhiều. Bất luận là chịu khổ tu hành. Vẫn là đấu pháp chém giết. Cũng hoặc là dựa vào lấy ngoại vật đan dược đến đề thăng. Chỉ cần đan hải bên trong linh khí tích lũy dư giả đến yếu giật xuất lai mức độ. Liền có thể nếm thử lần thứ hai trùng kích gia tích đan hải. Mà lại chỉ cần là lần đầu tiên xây dựng đan hải cơ sở đánh tốt. Còn lại 6 lần trùng kích đan hải đều không cần giống lần thứ nhất như vậy cần tích lũy nhiều như vậy linh khí. Bước vào quy nguyên cảnh về sau. Lý Huyền Tông cùng Khuê Sơn quân một trận chiến liền có không ít tích lũy. Lúc này còn có Bạch Hạc chân nhân luyện chế huyền cấp linh đan tương trợ. Theo bế quan bắt đầu Lý Huyền Tông chỉ dùng thời gian một tháng liền thuận lợi đột phá quy nguyên nhị trọng. Bất quá đột phá quy nguyên nhị trọng sau Lý Huyền Tông lại là không có xuất quan. Mà là chuẩn bị luyện chế một chút hắn bát cực chu tiên kiếm trận.